Huyền Lăng Phong mở miệng, mặt mày tức giận nói. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc càng lộ ra vẻ hung ác, hận không thê dóc xương lột da nàng. Cách chương,